Lúc này, Hàn Vũ Tích mới kịp phản ứng. Nơi đây không phải là phòng của hai người, mà là ở ven đường. Bên kia rõ ràng đang có mấy người vụng trộm nhìn lén bên này, lập tức mặt càng đỏ. Vừa rồi là do nàng không kìm lòng được, thật sự là mắc cỡ chết người. Tranh thủ thời gian kéo tay Lâm Vân, vội vàng rời đi. Một mực đi thật xa, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh lại, nhìn Lâm Vân cười đắc ý, đang muốn nhéo người hắn một cái. Nhưng tay vừa chạm tới hông, lại trở thành cái ôm nhẹ nhàng. Nàng không nỡ nhéo Lâm Vân. Lão công, Vân Tinh Linh kia là tâm huyết của anh, sao anh phải bán cho bọn họ? Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới Lâm Vân vừa mới mang kỹ thuật của mình bán ra ngoài, không biết Lâm Vân có thể hay không uể oải. Kỳ thật, cho dù bọn họ không tìm anh sẽ vẫn giao cho bọn họ. Em biết không, nếu kỹ thuật này không giao cho chính phủ các quốc gia thì sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Viễn thông chính là mạch máu của một quốc gia, huống hồ anh giữ lại kỹ thuật đó có làm được gì? Cũng không thể tự động biến thành tiền, còn không bằng bán ra ngoài. Anh chỉ cần nắm lấy nguồn sản xuất của Vân Tinh Linh là được. Đây là sản phẩm mà người khác không làm nhái được. Cho dù bọn họ biết được kỹ thuật của anh, nhưng không có tài liệu của anh thì không làm được thiết bị truyền tin. Dù làm được thì khoảng cách truyền tin nhiều nhất chỉ là 200 cây số mà thôi. Mà kỹ thuật này sắp được biến thành tiền, còn Vân Tinh Linh vẫn là sản phẩm chính để truyền tin. Tại sao lại không làm? Em nói xem. Lâm Vân nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích bừng tỉnh đại ngộ. Vậy mà em tưởng anh trở thành người đại công vô tư rồi. Quả nhiên là có đạo lý. Khó trách anh còn muốn bán kỹ thuật này cho các quốc gia khác. Lâm Vân rất xấu hổ. Chẳng lẽ trong mắt lão bà của mình chính là một gian thương sao? Thấy biểu lộ kỳ quái của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích thản nhiên cười. Anh càng không khéo, càng tốt. Em sẽ không lo bị chết đói. Nói xong, đột nhiên tựa vào người Lâm Vân, sau nửa ngày mới lên tiếng. Anh biết không, ngày đó lúc anh tìm việc ở chợ việc làm, em cũng ở đó. Lúc đó anh biết em nghĩ như thế nào không? Lâm Vân nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, đột nhiên nhớ tới Trương Tuyền. Không biết cô nàng có đôi mắt câu hồn ấy bây giờ như thế nào rồi. Lần trước còn bị bọn hải tặc bắt cóc, mà mình trong lúc vô tình đã cứu cô ta. Lúc đó, trong lòng em nghĩ muốn anh theo em trở về, cho dù em làm việc nuôi anh cũng được. Nhưng khi em ngẩng đầu lên nhìn thì đã không biết anh đi chỗ nào. Về sau gặp anh thì đã trở thành anh nuôi em. Hàn Vũ Tích không đợi Lâm Vân trả lời, đã tự nói. Lâm Vân sửng sốt một chút. Thật không ngờ lúc mình đi tìm việc làm ở chợ việc làm thì Hàn Vũ Tích cũng nhìn thấy. Lúc đó mình chỉ mới ngưng tụ được tinh vân, ngay cả khả năng bảo vệ bản thân cũng khó. Thấy Hàn Vũ Tích đang chìm đắm trong hồi tưởng, vội vàng trêu ghẹo. Nếu biết lúc đó em yêu anh như vậy thì anh đã không cần tìm công việc rồi, liền trở thành tiểu bạch kiếm cho em nuôi sống thì tốt. Thật sự là thất sách à. Hàn Vũ Tích lần nữa ôm sát cánh tay của Lâm Vân, lắc đầu nói. Lúc em thấy nữ nhân kia lừa anh, em rất là tức giận. Tuy nhiên lúc đó em chưa yêu anh. Lão công, anh có thể nói cho em biết anh thích em lúc nào không? Em thực sự rất muốn biết. Nói xong, Hàn Vũ Tích dừng lại, xuất thần nhìn khuôn mặt của Lâm Vân, giống như muốn tìm thấy đáp án trên mặt của hắn vậy. Anh nghĩ hẳn là đêm sinh nhật đó, lúc anh tặng em cái vòng tưởng niệm, sau đó là em nhào vào lòng anh khóc. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ. Loại chuyện như vậy phải về phòng mới nói mới đúng. Ở trên đường cái, nói chuyện này có vẻ mất tự nhiên. Chỉ là Hàn Vũ Tích đã hỏi, hắn không muốn lảng tránh đi. Em cũng vậy. Hàn Vũ Tích nhớ lại. Ngày hôm sau, Lâm Vân không chào mà từ biệt. Lúc đó, trong lòng nàng rất đau đớn, thậm chí hối hận vì sao ngày đó lại ngủ cùng với Mỹ Na. Tuy nhiên, nếu quay ngược lại thời gian, nàng cũng không có dũng khí ngủ cùng với Lâm Vân, chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi. Lâm Vân không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại nói chuyện này, sợ nàng quá mức thương tâm, vội vàng vừa cười vừa nói. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Vâng,